Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 219, Vĩnh Cửu Kim Đồng Hồ. Gặp Kuzan bọn người không có lại đuổi theo. Bay ra một đoạn về sau Rốt liền chậm lại độ. Bất quá, hắn cũng vô dụng vặn vẹo trọng lực bao trùm Silieep cơn mưa. Dù sao đối phương sẽ dùng Gepo, mà lại không phải muội tử. Dáng dấp còn rất bình thường. Mang theo cùng một chỗ bay vẫn là quên đi. Tiếp xuống đi đâu? Silieep cơn mưa nhìn về phía Rốt. Từ trước đó chiến đấu bên trong, hắn đã đánh giá ra mình không phải Rốt đối thủ. Đây đã là rất rõ ràng chênh lệch. Rốt thực lực hơn phân nửa còn muốn tại Kuzan Kizaru phía trên. Đã Rốt mạnh hơn hắn, kia khuất tại nhân vật số 2 hắn cũng tịnh không ngại. Trước đó để ngươi tìm lóc bâu đâu? Rốt hướng về phía Silieep cơn mưa hỏi ngược lại. Trước đó Silieep cơn mưa đi lấy kiếm thời điểm, hắn là để Silieep cơn mưa tiện thể một cái lóc bâu. Silieep cơn mưa nghe vậy, từ trong túi cầm ra một cái lóc bâu ném về Rốt. Đơn mũi tên, Vĩnh Cửu Kim Đồng Hồ. Rốt nhìn một chút lóc bâu, biểu lộ lập tức một hồi biến hóa vi diệu. Hắn nhìn một chút kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng, kết hợp với vừa rồi Impel Down vị trí, sắc mặt lập tức có chút đen. Cái này mẹ nó sẽ không phải là chỉ hướng hải quân bản bộ Vĩnh Cửu Kim Đồng Hồ đi. Chơi trái trứng trứng, ngươi còn có mang cái khác lóc bâu à? Rốt mặt đen lên nhìn về phía một bên Silieep cơn mưa. Silieep cơn mưa lắc đầu nói, cầm cái này một cái, thế nào, không thể dùng. Rốt khóe miệng co quắp động, nói, có thể sử dụng, nhưng là cái này lóc bâu chỉ hướng hải quân bản bộ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Silieep cơn mưa mặt lập tức cứng ngắc lại một cái. Hắn đối hàng hải còn có lóc bâu cái gì thế nhưng là hoàn toàn không hiểu. Cái này lóc bâu cũng là tiện tay cầm một cái. Lần này vấn đề tựa hồ có chút nghiêm trọng. Trở về lấy thêm một cái như thế nào? Hơi chần chờ một chút, Silieep cơn mưa hướng về phía Rốt hỏi. Rốt nói, cầm là có thể cầm, nhưng là lại trở về, liền không khả năng toàn thân trở lui. Ta ngược lại thật ra không chút nào để ý. Bất quá ngươi có thể muốn thụ bị thương. Hoàn toàn chính xác, một lòng muốn đi, cùng muốn bắt cái đồ vật lại đi. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Bọn hắn dù sao chỉ có hai người. Rốt mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn trở hai cái hải quân đại tướng. Trong đó lộ ra bất kỳ một cái nào sơ hở, đều sẽ dẫn đến rất nguy hiểm hậu quả. Theo ta thấy, liền đi hải quân bản bộ tốt. Rốt cầm lóc bâu, hơi suy tư về sau. Đôi mắt bên trong hàn mang hơi lấp lóe. Silieep cơn mưa nghe vậy lập tức biến sắc. Nói, đừng nói giỡn. Hải quân bản bộ kia là địa phương nào ngươi không có khả năng không biết. Hai chúng ta đi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Không, Rốt ánh mắt lấp lóe nói. Impel Down xảy ra chuyện lớn như vậy. Magellan còn bị trọng thương. Kuzan cùng Kizaru hai người chắc chắn sẽ hiệp trợ xử lý cái một ngày nửa ngày. Trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Silieep cơn mưa phản bác. Hải quân bản bộ không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài còn có cái khác chiến lược. Chiến quốc Gap còn có Akainu. Đều không phải nhân vật đơn giản. Vậy thì thế nào? Rốt hướng về phía Silieep cơn mưa nhún nhún vai. Nói, chúng ta chính là đi đoạt một chiếc quân hạm mà thôi. Cũng không phải muốn phá hủy hải quân bản bộ. Thừa dịp bọn hắn không chú ý cướp đi quân hạm là được rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Rốt nói đơn giản như vậy. Silieep cơn mưa kém chút liền tin. Hắn suy tư một chút, trầm giọng nói, thế nhưng là dựa vào chúng ta trạng thái. Đến hải quân bản bộ thể lực cũng phải hao tổn rất nhiều. Tóm lại vẫn là quá nguy hiểm. Rốt cười nói, cái này đơn giản. Tại cách đó không xa chính là Kuzan đông kết tầng băng phạm vi. Bọn hắn còn không có bay ra bao xa. Rốt đi vào kia tầng băng trên không. Một kiếm vung ra, tướng tầng băng bổ xuống một khối. Silieep cơn mưa vừa định nói dạng này trôi qua đi độ quá chậm. Kết quả sau một khắc, khối kia băng liền trực tiếp bay lên. trong nháy mắt đi tới giữa không trung, đến rốt dưới chân. Năng lực này sẽ không tiêu hao ta quá nhiều thể lực. Siliep cơn mưa hơi ngây người về sau, đạp trên Gepo bay tới, rơi xuống trên mặt băng. Lần này hắn biểu lộ một hồi âm tình bất định về sau, rốt cục làm ra quyết định, nói, đã như vậy, vậy liền nghe ngươi, nhưng chớ đem hai chúng ta lại cho vào ngục giam bên trong. A, ngươi lại bị bắt lại nói nhiều nửa muốn bị trực tiếp tử hình. Loại sự tình này chỉ có một lần. Rốt cười nhạt một tiếng, khống chế khối băng, hướng hải quân bản bộ phương hướng bay đi. Hải quân bản bộ, nguyên soái chiến quốc đứng tại trong văn phòng, ngay tại nghe từ Impel Đao truyền đến tình báo. Khuôn mặt dần dần trở nên càng ngày càng đen. Một cái tay đặt tại trên mặt bàn. Hắn trầm mặc vài giây sau, chậm rãi rời đi văn phòng, đi tới một bên khác. Đông đảo trung tướng hội tụ mặt trận thống nhất trong văn phòng. Toàn bộ mặt trận thống nhất trong văn phòng một mảnh lặng ngắt như tờ. Đông đảo hải quân trung tướng từ chiến quốc trên nét mặt đại khái đoán được kết quả. Nhưng lại không một người nói chuyện. Đều đang nhìn chiến quốc. Nhất là nơi hẻo lánh bên trong Doberman. Càng hy vọng có thể nghe được một cái tốt đi một chút tin tức. Đi vào mặt trận thống nhất văn phòng. Chiến quốc hai tay đặt tại trên mặt bàn. Trầm mặc vài giây sau. Chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn về phía trong văn phòng đông đảo trung tướng. Nói. Quỷ thủ rốt cùng Siliep cơn mưa. Chạy thoát rồi. Impel Down vô hạn địa ngục lọt vào nghiêm trọng phá hư. Phía trên mấy tầng tù phạm cùng trông coi cũng đều bị đồ sát. Thự trưởng Magellan trọng thương hôn mê. Hiện tại ngay tại khẩn cấp trị liệu. Chiến quốc chậm rãi trần thuật đen đen Musi một bên khác truyền đến báo cáo. Toàn bộ trong văn phòng một mảnh trầm mặc. Ngồi ở bên cạnh tham mưu trưởng Suru. Hai tay để lên bàn dựng lấy cái cằm. Thở dài nói. Không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Nỗ lực cố gắng hủy hoại chỉ trong chốc lát nữa nha. Đại tướng ngăn không được. Impel đau giam không được. Mà lại lần này còn nhiều thêm cái Siliep cơn mưa. Xem ra hơn phân nửa là muốn cùng rốt liên thủ. Như vậy, quỷ thủ đoàn hải tặc sẽ biến thành bộ dáng gì? Không thể nào đoán trước. Cũng không ai dám hướng xuống nghĩ lại. Toàn bộ mặt trận thống nhất văn phòng bầu không khí một mảnh trầm thấp. Ngay từ đầu nên xử quyết quỷ thủ. Có trung tướng thấp giọng mở miệng. Không, hẳn là sớm đi đem bọn hắn giải quyết hết. Tại cấu thành uy hiếp trước đó. Tại quỷ thủ rốt bước vào Grand Line trước đó nên động thủ. Trong văn phòng trung tướng nhóm một cái tiếp một cái mở miệng. Nhưng bầu không khí nhưng thủy chung ở vào một mảnh trong sự ngột ngạt. Không có bởi vì bọn họ lời nói mà làm dịu mảy may. Sự tình đến một bước này, ai nên gánh chịu trách nhiệm? Không biết là ai, ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh bên trong một bóng người. Cứ việc lập tức liền thu hồi. Nhưng người bên cạnh nhưng cũng một cái tiếp một cái. Có ý thức nhìn sang. Tại cái kia nơi hẻo lánh bên trong người. Là bản bộ trung tướng Doberman. Đối mặt đám người thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt. Hắn cúi đầu. Song quyền gắt gao siết chặt. Móng tay gần như khảm vào trong thịt. Khuôn mặt cũng chẳng biết lúc nào trở nên dữ tợn đáng sợ. Vì cái gì? Vì cái gì bị giam tiến Impel Down còn có thể ra? Magellan là làm ăn gì? Kijaru cùng Kuzan hai cái đại tướng vừa đang làm gì? Vì cái gì? Còn muốn tiếp tục tra tấn hắn? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.